Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hi, các bạn thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Các bạn đang nghe truyện Duyên Nợ, tác giả Tranh Tinh. Câu chuyện kể về một cô hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp mới gặp đã yêu một chàng cảnh sát giao thông. Lúc đầu là cô cố tình theo đuổi, bám giết anh không tha. Cô giống như một cô gái rất kỳ quái. Nhưng càng lâu sau, anh càng nhận ra cô có rất nhiều điểm tốt, cũng có rất nhiều điểm khiến anh tò mò. Lâu dần sự theo đuổi chân thành, tự nhiên của cô cũng làm cho anh bị khuất phục. Anh thật sự yêu cô. Tuy nhiên bên nhau không được bao lâu thì cô phát hiện anh có bí mật giấu kín. Không những thế, người thứ ba âm hiểm cùng hàng loạt những vấn đề rắc rối liên tiếp xảy ra. Đây là một câu chuyện lúc đầu thì khá nhẹ nhàng, nhưng lại rất hài hước. Càng về sau thì câu chuyện lại càng thần bí và có những nhân vật cũng như tình tiết bất ngờ xuất hiện. Nhiều thay đổi và bước ngoặt. Vậy liệu chuyện tình của bọn họ có không một cái kết tốt đẹp? Cùng nghe chuyện ngay sau đây nhé. Chị đang rất vội sao? Vô nghĩa, bây giờ là 8 giờ 55 phút. 9 giờ được tính là đến muộn. Em nói xem có nên vội không? Em thừa nhận là em tham ngủ thức dậy trễ. Nhưng công ty du lịch rõ ràng là do chị mở mà. Ở đó chị lớn nhất. Muộn vài phút thôi, chị đến cùng có mất cái gì đâu. Mắt thấy từng chiếc xe bị bỏ lại phía sau xe mình. Thiếu niên hoài nghi người phụ nữ này có đang coi ô tô như đầu máy, xe lửa mà lao đi. Căn bản là cố ý trừng phạt cậu mà. Em thì biết cái gì. Cũng bởi vì chị là bà chủ nên càng không thể làm việc trái quy định. Em trai của mình ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn, còn ra cái thể thống gì đây? Chị làm sao có thể tạo uy tín ở trước mặt nhân viên nữa? Vấn đề là công ty kia bất quá cũng chỉ có 5 nhân viên. Cần quái gì uy tín? Chị không cùng người ta náo loạn là tốt rồi. Cẩn thận! Thiếu niên kinh hô, chỉ kém một chút nữa, đầu xe đã đụng vào xe người khác rồi. Cặp mắt phượng bồi chát màu tím loạn xạ khinh thường liếc qua. Lưu loa cái gì mà làm thế? Bình thường lúc em cằn nhằn chị khi thế lắm cơ mà, đầu giống như con mèo nhát gan. Sao vừa lên xe, khi thế đã không thấy tăm hơi nữa rồi? Bởi vì em không có bị bệnh như chị. Thiếu niên thở dốc vì kinh ngạc. Một kẻ điên, trong nội thành lại lái xe với vận tốc 100. Em còn yêu quý cái mạng nhỏ của mình lắm. Em là một mầm non, tương lai sẽ không chừng sẽ là trụ cột của quốc gia. Chị chẳng những không yêu thương, còn muốn hù chết em. Chẳng qua là ngày đầu tiên đi làm thôi mà, có cần thiết như vậy không? À! Một cú quẹo cua gấp, thiếu niên thiếu chút nữa đem tất cả bữa sáng trong dạ dày phun ra. Chị, người đàn bà điên này, muốn liều mạng sao? Vừa rồi là đèn đỏ đó, chị lại mắt cũng không chớp mà tăng tốc quẹo vào. Sai, là đèn vàng. Chị đi qua ở 0,1 giây cuối cùng. Cô gái trưng ra cái dấu hiệu chiến thắng, vẻ mặt tự hồ như rất đắc ý. Người phụ nữ này căn bản là trợn mắt nói láo. Rốt cuộc, phải làm sao chị mới có thể lái xe cẩn thận? Ngại quá, chị tức là người đàn bà điên trong miệng em, chính là thích tăng tốc. Em là tên tiểu quỷ chưa có bằng lái, không có tư cách nói chị. Nếu hại hai chúng ta đến muộn, có tin chị nhất định lột xa em hay không? Lúc này, sau xe đột nhiên chuyển tới âm thanh quen thuộc. Thiếu niên mừng rỡ, ông trời rốt cuộc cũng nghe thấy cậu cầu xin, đưa cầu tình đến chị yêu nữ này rồi. Kính chiếu hậu xuất hiện bóng dáng cảnh sát giao thông cưỡi máy xe. Cô gái ban đầu lơ đễnh, nhưng phía trước là đèn đỏ khiến cô không thể không giảm tốc độ. Vì thế cho xe máy phía sau cơ hội đuổi kịp. Vít gà vượt lên, để tránh đối phương thoát đi. Vị cảnh sát giao thông mạnh mẽ vượt qua, rồi quẹo ngang, chặn ngay đầu xe đối phương. Tất cả động tác hoàn thành chỉ trong 3 giây ngắn ngủi. Hai người bên trong xe không khỏi nhìn đến choáng váng. Bản lĩnh cực kỳ. Lúc này một gương mặt cường nghị xuất hiện bên cửa kính. Cửa kính xe mở ra. Bằng lái, trình ra. Thanh âm lạnh lùng truyền vào. Nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng kia, không biết tại sao khuôn mặt cô gái bắt đầu đỏ lên. Cô nghe lời hiếm thấy, theo bản năng rút ra giấy tờ đối phương cầm. Cảnh sát giao thông lấy cuốn sổ viết, tiếp theo đưa ra vé phạt màu đỏ. Cô chạy nhanh lại vượt đèn đỏ, lái xe nguy hiểm, vi phạm trật tự giao thông. Cô gái không nhìn hóa đơn phạt, dùng cặp mắt màu tím chớp chớp phóng điện với cảnh sát giao thông. Vị cảnh sát này... Không, anh cảnh sát. Em ở tại phía sau khu lầu 3, em họ Từ. Nhưng nếu anh thích, cứ gọi em là A Kiều cũng được, nghe cũng thân thiết hơn. Anh chẳng thèm nhìn cô một cái, dường như đem âm thanh huyên náo của cô coi như không khí. Người đàn ông thân mặc đồng phục, không nhíu mày lấy một cái, anh Tuấn đem vé phạt dúi vào tay cô gái, tiếp đó không thèm nhìn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net